Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Đào Ngột Pháp Tướng, vừa mới giao thủ liền bị chấn thương, để võ vương động sắc mặt không dễ nhìn, cảm giác đạo thân thể cường có chút thái quá, hắn từ nơi nào được thiên địa kỳ bảo, dĩ nhiên có thể vượt trên bị vô thượng bảo huyết luyện thể võ đế. Phải biết võ đế lấy vô thượng bảo huyết luyện thể, nhưng là thân thể y nguyên đánh không lại đạo. Tình cảnh này để rất nhiều người đều run sợ. Đạo lăng đến tột cùng được loại nào thân vật luyện thể? Võ đế biểu tình không có gì thay đổi, hắn toàn thân tử khí chảy xuôi, cột sống nứt ra vị trí khôi phục như cũ, khí tức chưa từng yếu bớt nửa phần. Không thiệt thòi là thánh thể. Rất tốt. Hắn long hành hổ bộ, mang theo một loại rất đáng sợ khí độ, như vậy đi lên phía trước. Nói ra câu nói này, võ đế tựa hồ thật sự quyết tâm. Toàn thân tử khí thịnh liệt bốc cháy lên, mơ hồ có hung lật tuyệt thế gợn sóng muốn đánh ra đến. Thần bí mà lại khủng bố, loại khí tức này để đạo lăng con mắt đều là hơi híp lại. Cảm giác đối phương chăm chú đứng dậy, muốn thể hiện ra trạng thái mạnh nhất. Ta bản nguyên khỏe dùng. Đạo lăng tóc đen đầy đầu bay lượn, hai con mắt quạnh quẽ nhìn hắn, dò hỏi. Hai cường cách không đối kháng, lẫn nhau dâng trào ra khủng bố khí tức, đè ép thiên địa đều đang chấn động. Rất tiện dụng. Võ đế khuôn mặt tràn ra vẻ tươi cười, không có phủ nhận, rất thản nhiên mở miệng. Ra ngoài ta rất nhiều dự liệu, đây là một loại tươi cười quái dị. Đạo lăng cười lạnh nói, ở trên thân thể ngươi ngốc quá lâu, là thời điểm lấy ra. Quả đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, cốt cùng cốt va chạm, bạo phát liên tiếp sấm sét âm ni giết. Đạo lăng thét dài, cánh tay bạo phát ngút trời thần hà, tinh lực trời long đất lở, đánh thiên địa run rẩy dữ dội, trực tiếp đánh về võ đế. Hắn điều động xuất kích, thân thể ngang trời, toàn thân áng vàng như là chớp giật ở chạy nhảy trong thiên địa. Có phù văn màu vàng đang thiêu đốt, diễn hóa ra các loại khủng bố đồ vật, điên cuồng ném tới. Thế tiến công tật phong sậu vũ, toàn bộ chí tôn võ đài đều bị bao phủ. Lần này đến phiên đạo lang xuất kích, cử quyền oanh tạp hắn thể phách. Võ đế thân thể nhảy ra một đạo chiến y màu tím. Đây là lấy năng lượng diễn hóa ra, có đạo văn hiện ra, phù văn nội liễm. Vì phòng ngừa đạo lang vừa nãy sát sinh đại thuật, nghĩ muốn đoạt lại bản nguyên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Võ đế nói một câu, trong cơ thể hắn tràn ra hung lật khí thế, hai con mắt đều biến thành màu tím, trong lúc đóng mở lấp lóe màu tím sát kiếm, kinh sợ lòng người. Hơi thở của hắn ở tăng cường, lại một lần nữa diễn hóa ra sát kiếm, hướng về chí tôn võ đài quyển tịch, đồng thời vung lên trọng quyền cùng đạo lăng liều. Tứ phương thiên địa đều đổ nát. Đây là hai cỗ mạnh mẽ sức mạnh ở dưới bầu trời sao va chạm, bùng nổ ra hỏa tinh, như là chớp giật từng đạo bay về phía thương khung bên trên. Mỗi người bọn họ động tác đều mãnh liệt vô cùng, như chân long, như thiên phượng, như thần viên, bùng nổ ra khủng bố đấu, đánh nơi này bắt đầu sôi trào. Tĩnh như đại sơn, động như thần ma, trong lúc nhất thời, nơi này thần quang bạo phát, nhấn chìm hư không, nứt khai thiên địa, chí tôn võ đài đều đi theo rung động đứng dậy. Hai cỗ cái bóng mơ hồ đang điên cuồng đấu, này đại chiến quá kịch liệt, lần này không chỉ liều thân thể, hơn nữa có đạo hạnh đấu, toàn trường đều là đạo văn dâng lên, giấu diếm sát cơ. Mỗi một tia đều có thể đánh chết kỳ tài. Đạo lăng nắm quyền ấn, khí thôn sơn hà, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, trên cánh tay thần hà khuấy động, đánh về Võ Đế lồng ngực. Võ Đế thân thể không kém gì Đạo Lăng bao nhiêu, cách không nổ ra một quyền, đánh thiên địa rung động. Hai cỗ năng lượng oanh kích đập cho hư không đều phát ra nặng nề vang lớn. Toàn trường ngoại trừ trên vòm trời ầm ầm thần âm, cũng không còn cái khác tiếng vang. Đây là tối giao phong kịch liệt triển khai, người phía dưới đều chấn động, cũng có người phi thường không rõ. Võ Đế động tác quá nhanh, cũng thật đáng sợ, đối mặt đạo vô cùng vô tận sát chiêu, dĩ nhiên lần lượt đều đón lấy. Tại sao lại như vậy? Võ Đế rất ít xuất chiến, cũng trên căn bản không có từng trải cuộc chiến sinh tử. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn hảo phong phú. Có người không rõ, đại hắc bọn họ đều phi thường rõ ràng. Đạo Lăng không biết từng trải bao nhiêu sinh tử, không biết từng trải bao nhiêu đại chiến. Kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Thế nhưng Võ Đế lại không lộ ra trước mắt người đời. Thật giống có chút ung dung. Ầm ầm ầm, trên không phá diệt, năng lượng thủy triều xung kích vòm trời. Chí tôn võ đài không gần như chỉ ở ong ong. Hơn nữa có từng khối phế thạch hạ xuống. Có người đều run, hai người bọn họ giao chiến. Thậm chí ngay cả chí tôn võ đài đều không chịu nổi. Bị đánh nứt ra rồi. Có mấy người không nhìn thấy chí tôn trên võ đài tình cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ đang không ngừng đấu. Đâu đâu cũng có tàn ảnh. Mà cái này to lớn võ đài ở đi xuống lạc phế thạch. Cho tới trên đài càng đáng sợ. Hai người bọn họ người thân thể không ngừng rơi xuống đất. Ở cách không đấu, dẫn đến dẫm đạp mặt đất. Xuất hiện rất lớn vết rạn nứt. Thế lực ngang nhau a. Đạo vừa nãy bày ra đánh giết, đã bị Võ Đế khắc chế. Ta phỏng chừng, lập tức liền triển khai một hồi đáng sợ tranh tài. Không biết bọn họ đều nắm giữ ra sao thần thông. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, Võ Đế nắm quyền ấn. Khí tức lập tức hung mãnh vô cùng. Tựa hồ một tôn tuyệt thế mãnh thú ở phụt lên, đánh về Đạo Lăng lồng ngực. Đạo Lăng giống to, cảm giác được một loại áp lực. Hắn lấy quyền chống lại, nắm đấm vang phụt lên khủng bố thiên phong. Oanh đi tới, Võ Đế cú đấm này phi thường khiếp người. Hình như tại thúc đẩy một ngọn núi lĩnh, lại bạo phát hung lật vô cùng gợn sóng. Một tiếng vang ầm ầm chấn nắm đấm vàng run rẩy. Món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng bước chân đều ở đẩy lui. Cả người tinh lực lăn lộn. Cảm giác vừa nãy một quyền phi thường mạnh mẽ. Chưa kịp người xung quanh kinh ngạc thốt lên thời điểm. Võ Đế khí tức lập tức khủng bố đứng dậy. Màu tím quang hạ ép khắp toàn bộ chí tôn võ đài. Hung lật khí tức thấu dưới. Làm người đều run. Dù cho là cường giả đều không ngoại lệ. Tại bọn họ chấn động dưới ánh mắt, Võ Đế sau lưng xuất hiện một cái màu tím cái bóng lớn vô cùng, với núi cao cao. Cái bóng này tuy rằng mơ hồ, thế nhưng quá hung, như tuyệt thế đại hung xuất thế, dâng trào rít gào, chấn động thiên địa. Võ Đế làm sao có khả năng từ bỏ thời cơ chiến đấu, lập tức liền đáp xuống. Nắm đấm đánh về Đạo Lăng đầu lâu. Đồng thời sau lưng của hắn màu tím cái bóng cũng duỗi ra thô to cánh tay. Uy thế thiên địa, lệnh hư không đều vặn vẹo đứng dậy. Liền như vậy ép xuống. Đòn đánh này, trời long đất lở, trời long đất lở. Đạo Lăng thét dài, song trưởng đồng thời xuất kích. Trong lòng bàn tay bao hàm chư thiên tròm sao. Từng viên một ầm ầm chuyển động, nặng vô cùng, song trưởng đánh tan trời cao, lòng bàn tay dâng lên từng viên một tinh đấu, hướng về trên không rơi xuống hai cái quyền đầu cứng hám mà đi. Ầm ầm ầm, đây là một loại cực kỳ khủng bố cự lực cách không đè xuống. Đạo Lăng tuy rằng tiếp được đòn đánh này, thế nhưng bị chấn cả người run rẩy dữ dội, kiên cố đại địa đều ao hãm xuống, càng có đại vết rạn nứt sinh ra. Cái này chí tôn võ đài, tựa hồ cũng bị đạo lăng dẫm đoạn. Chết, võ đế tốc độ quá nhanh, căn bản không cho đạo lăng cơ hội thở lấy hơi. Khác một nắm đấm bạo phát, đánh về hắn lồng ngực, màu tím cái bóng cũng theo vung quyền, muốn giết đi hắn, tốc độ quá nhanh, quyền thế chưa từng đè xuống thời điểm, một loại khủng bố khí tức đều chấn khóe miệng hắn chảy máu. Trời ạ, là đào ngột pháp tướng, võ đế được chính là đào ngột tinh huyết, đạo lăng nguy cơ, có người nhìn ra tỉ mỉ. Một trận thất sắc, đào ngột chính là đại hung a, thái cổ đại hung, nuốt ăn thiên thần tồn tại. Võ đế dĩ nhiên được như thế đáng sợ tạo hóa. Tử Bạch Thu sầm mặt lại, võ đế đây là chiếm cứ tiên cơ. Hắn được đào ngột chân huyết, dẫn đến sớm một bước tu ra pháp tướng. Võ đế đòn đánh này quá mạnh mẽ, chưa từng đánh tới thời điểm. Đều chấn đạo lăng ho ra máu. Có thể tưởng tượng được loại này pháp tướng cường độ. Nếu là cẩn thận quan sát, này sức mạnh đất trời đều đang vặn vẹo, bị đào ngột pháp tướng nắm giữ, dẫn đến cú đấm này cực kỳ khủng bố. Đạo lăng cảm giác liền đi không được, bởi vì song trưởng của hắn ở cùng đào ngột pháp tướng cùng võ đế quyền đấu. Đào ngột có thể dẫn ra sức mạnh đất trời. Sức mạnh đất trời có thể nói là thiên thế. Thứ này đạo lăng căn bản chưa từng nắm giữ, chỉ là nắm giữ địa thế. Thế nhưng nơi này căn bản không có long mạch, căn bản là không có cách đối kháng thiên thế. Mà pháp tướng nhưng là có thể dẫn ra thiên thế, đồng dạng địa thư cũng có thể dẫn ra thiên thế. Thế nhưng hắn địa thư trên không có, chỉ có trong truyền thuyết Tầm Long bí thuật mới ghi chép loại này khủng bố bí kỹ. Hắn cảm giác một tôn thái cổ thần sơn đè ở trên người, nếu không là chí tôn võ đài kiên cố, sớm đã bị dẫm đứt đoạn mất. Cút cho ta! Hai chắn nắm đấm đập ra, đạo lăng trong giây lát giống to, tóc đen đầy đầu múa tung đứng dậy. Một ngày khủng bố ngập trời chân long pháp tướng rộng mở bàn ngọa đến trên thân thể của hắn, tinh lực khủng bố ngập trời, uy thế thập phương thiên địa, lệnh hư không run rẩy, lệnh võ đế kinh dị, dáng đi như rồng, dị tượng ngập trời, ầm ầm ầm, hư không đều vặn vẹo. Chân long pháp tướng tuy rằng chỉ là một cái bóng, thế nhưng khí tức khiếp người, vặn vẹo thiên địa sụp ra, đào ngột nắm đấm đều bị vặn vẹo mất khống chế. Đào ngột tuy rằng hóa thành cái bóng, thế nhưng chân long pháp tướng cao hơn hắn, tuy rằng chưa từng biến hóa ra, bất quá có thể liều. Đại hắc khuôn mặt nghiêm nghị, đào ngột có thể dẫn ra thiên thế, đây là vương đạo cường giả thủ đoạn. Trận chiến này phỏng chừng phi thường khốc liệt. Đào ngột hai cái cánh tay bị vặn vẹo đứng dậy. Đạo lăng mượn cơ hội nhằm phía trên không, trong nháy mắt đánh ra ngập trời quyền lực, nặn ra chân long tí. Chân long pháp tướng lập tức bàn ngọa ở hắn trên cánh tay, khí tức tăng cường đến một cái kinh người cấp độ. Chân long tí, giết! Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, tam chuyển kim thân dưới chân long tí quá khủng bố, để chí tôn võ đài đều run. Thế nhưng cũng mơ hồ đã kinh động một loại nào đó quy tắc. Loại này quy tắc phi thường đáng sợ, truyền về không biết bao nhiêu vạn dặm, đánh vào một cái vô cùng mênh mông bên trong đại thế giới. Hết chương.